Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Kỳ Thiên Âm sợ run vài giây. Đoan trang kia trương lôi thôi lếch thếch thành thục thúc hệ khuôn mặt. Vẫn là quen thuộc ngũ quan, song đồng tập quán tính lười nhắc nheo lại, làm cho người ta hoài nghi thập ca có phải hay không hàng năm nhắm mắt lại. Chính là lần đầu tiên nghe được cường có thể ngày thiên thất anh kiệt đứng đầu. Dùng bất lực ngữ khí cảm khái chuyện xưa, cho nên nhìn hắn khi dẫn theo điểm xa lạ thị giác. Thất anh kiệt rất cường, thiên sụp đều có thể ngạnh sinh sinh đỉnh trở về, tùy tiện xách ra một người có thể một mình đảm đương một phía. Không cần thiết người khác nâng đỡ, chẳng sợ bề ngoài như thiếu niên, a không, thiếu nữ tư thái ngôn lăng, bản chất đều là chặt đứt tay chân đều sẽ không nhíu mày thuần alpha. Nguyên lai bọn họ cũng có thỏa hiệp ngày đó, hồi thiên thiếu phương pháp, hướng hiện thực cúi đầu, thập ca hái xuống mắt kính, mấp máy rơi vào trong ổ chăn, hiểu rõ ta hiện tại nhiều thoải mái. Chỉ cần trị liệu một cái bệnh nhân còn không dùng lên chiến trường. Ít nhiều đương nhiệm thứ nhất tướng quân tài năng như thế thích ý. Ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ Gideon, tận tâm tận lực cùng hắn ngủ. Nói không chừng hắn còn có thể cho ta phát cái đại hồng bao, thân là một cái ngay thẳng cá mặn tinh. Thập ca cực kỳ không thích lên chiến trường, chủ yếu là phiền toái. Tiếp theo vì sợ chết. Suốt đời tâm nguyện chính là trở thành mộ cái tướng quân chuyên trúc trị liệu sư. Tiền nhiều chuyện thiếu an toàn, nhưng mà, từ trước Kỳ Thiên Âm không cần thiết chuyên trúc bác sĩ. Đa số thời gian ở phái hắn trị liệu phổ thông chiến sĩ. Thập ca phấn khởi phản kháng mấy lần đều bị bạo lực trấn áp. Vì thế dùng sớm bị hạ di thư biểu đạt oán giận chi tình. Hy vọng đời sau đương một cái lật xe cá. Ít nhất sẽ không ở lửa đạn bay tứ tung trên chiến trường bị người buộc làm phẫu thuật. Kỳ Thiên Âm, người này không hề hổ thẹn chi tâm alpha, thập ca cùng gối đầu, cương như cục diện đáng buồn, nói đã nói hết, đợi lát nữa mặc kệ này Omega chuyển ra cái gì lý do. Hắn đều giả chết đến cùng, một lát sau, không tha bỏ qua thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, medic, thập ca khó chịu mở to mắt. Làm gì? Kỳ Thiên Âm buông xuống thon dài lông mi, đáy mắt lóe quang, ngươi ở trong quân cũng không có sắp xếp tác chiến nhân viên. Xuất lĩnh liên đội vì trọng điểm sinh hóa công kích đặc thù bộ đội. Lại phụ trách chiến thời cứu viện, cho nên ở sư đoàn nội thường thường bị kêu là medic. Quân y, không sai, trước kia thằng đãi trưởng quan luôn như vậy kêu ta, đại khái bởi vì xuất thân bất đồng. Chẳng sợ sau này nàng lên làm thứ nhất tướng quân, ta cũng rất ít dùng công thức hóa xưng hô, mà là thói quen kêu nàng, đại tiểu thư, thập ca cùng gối đầu vẻ mặt hoài niệm. Lâm Gian Huỳnh ngược lại cái gì đều cùng ngươi nói, Kỳ Thiên Âm gằn từng tiếng nhắc nhở. Không là hắn nói với ta, medic, ta không chết, hiểu chưa, đầu giường gà từ tiểu dạ đang ánh sáng mờ nhạt, chiếu không mặc bên cạnh cái kia tiểu mà xa lạ thân ảnh. Là nàng sao? Thập ca chậm rãi trợn to bại lười hai mắt, nghĩ thân thủ xác nhận người nọ hình dáng, lại đùa cờ thu trở về. Vị này tiểu tiểu thư, ta ra đại tiểu thư có thể có 1m87. Chém chân đều so ngươi ngô ngô ngô ngô, Kỳ Thiên Âm lập tức sao khởi gối đầu che mặt hắn. Buồn không hé răng dùng sức, không có cho thập ca nói ra cái kia tự cơ hội. Thập ca ra sức giãy giụa. Ở thiếu dưỡng hôn mê phía trước cuối cùng vén rơi gối đầu. Ghé vào bên giường thở mạnh, ngươi ở mưu sát một cái sinh vật học thiên tài, còn ý đồ cướp đoạt hắn ngủ quyền lực, ngoa kép chấm chấm, lên án trình tự có phải hay không phản. Kỳ Thiên Âm chậm rãi đem gối đầu để ở dưới chân. Chẳng lẽ giấc ngủ so tánh mạng còn trọng yếu sao? Ta nghe nói Lâm Gian Huỳnh cùng Ngôn Lăng đều đến. Bọn họ chẳng sợ quy thuận cũng không có khả năng như vậy tích cực làm việc. Trừ một người ở ngoài, không có ai có thể thoải mái sai sự thất anh kiệt thập ca điều lượng đèn huỳnh quang. Đem nàng rõ ràng hình dáng ánh đập vào đáy mắt, đại tiểu thư, thật là ngươi a, kéo nửa nhịp nam giọng thấp không hề bất ngờ, Kỳ Thiên Âm nhướng mày. Ta rơi vào băng hà sau mất đi ý thức. Trung gian 5 năm một điểm thời gian cảm đều không có. Tỉnh lại sau liên chính mình đều không rất có thể nhận hiện thực. Ngươi ngược lại thẳng bình tĩnh, Lâm Gian Huỳnh chỉ cần xem qua của nàng trí nhớ liền sẽ không hoài nghi, mà không có đọc tâm năng lực Môn Lăng thì là sinh sôi bị đánh phục mới cúi đầu. Thập ca lại phi thường bình tĩnh nhận nàng thay đổi cụ thân thể. Vũ trụ lớn như vậy, chuyện gì không thể phát sinh a? Ta nghe nói mỗ ta chủng tộc có chuyển sinh cách nói. Mà linh hồn xét đến cùng chính là sinh vật điện từ hoạt động. Đại tiểu thư ngươi lại là lôi hệ dị năng giả, từ trường so với người bình thường phát đạt, cần phải thẳng dễ dàng sống, thập ca cuối cùng theo trên giường đứng lên. Đạp mềm nằm sấp dép lê hướng cửa. Đi thôi, về nhà, Kỳ Thiên Âm ngược lại trần trơ. Khi đần bản thân bị trọng thương, đúng vậy, chính mình bị thương liền phiền toái người khác. Thật là không biết xấu hổ, tiếp tế tiếp viện hạm đội phát hiện ta thời điểm theo sói thấy thịt giống nhau. Ngày đó ban đêm ta đang ngủ thấy, mười mấy cái đại hán một loạt mà lên, kém chút không đem ta đè chết, thập ca đầy bụng bực tức bắt loạn tóc quan. Vô lương bác sĩ phản chiến đứng lên so với ai đều nhanh. Vừa rồi còn lời thề son sắt muốn ngủ nhân ra ni. Kỳ Thiên Âm ho nhẹ một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, medic, có chút trách nhiệm tâm, khi đần thương không là giống như trọng, mặc duy ni hùng áo ngủ thập ca mở ra cửa phòng. Ta đây cũng không trị, ngươi hiện tại ở đâu nhi a? Ta được chạy nhanh tìm người đem nông nghiệp tinh phòng thí nghiệm chuyển qua. Thật nhiều quý trọng thiết bị không có cách nào khác đi tinh tế đổi vận. Quang mua bảo hiểm đều phiền toái chết, âm cuối còn phiêu ở trong không khí. Người nói chuyện lại tượng chết máy giống nhau chợt yên tĩnh. Kỳ Thiên Âm nghi hoặc vọng đi qua, bị ghét bỏ đương nhiệm thứ nhất tướng quân ghi đần ngải ni thản chính đổ ở cửa. Trường hợp một lần lâm vào xấu hổ, ghi đần còn mặc lễ trang chế phục, sắc mặt âm trầm chất vấn. Ngài ở làm gì? Thập ca dựa khung cửa miễn cưỡng trả lời. Ngượng ngùng ta phải về nhà. Vũ trụ căn cứ hoàn cảnh ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, ghi đần chán nản. Trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta với ngươi ngủ suốt hai ngày miệng vết thương vẫn cứ không hảo. Còn làm sao bây giờ a? Thập ca đúng lý hợp tình kéo quá Kỳ Thiên Âm làm lá chán. Ta bất lực, hiện tại được cùng nàng đi trở về, ghi đần khí cực phản cười. Vững vàng, sáng sủa đường nét càng phát dữ tợn. Hello tiểu thư thật không? Xin hỏi ngài có cái gì tư cách đem ta người mang đi? Kỳ Thiên Âm, nội tâm yên lặng, cái gì ngươi người, ta mới là hắn chân chính thủ trưởng. Ngươi ngủ hắn phía trước là muốn ở ta nơi này giao tiền. Nhưng mà loại này lời thật nói ra đi cũng sẽ không có người tin. Xa xa, truyền đến ẩn hàm không vui ngả ngớn thanh âm ni, ta cho nàng đi đến, không được sao? Rót nhanh nhẹn tới, áo choàng theo bộ pháp dương mềm mại sóng gợn. Thượng tướng tiên sinh, ngươi không là lấy cớ thay quần áo trên đường cách tịch sao? Đây là ngươi phòng thay đồ. Ghi đần mạnh xoay người, dùng sức quá đại tác động thương chỗ. Chế phục ngực dần dần thấm xuất huyết ngâm. Điện hạ, ta, biết rõ huynh trưởng đem truy bắt chiết quế thất anh kiệt nhiệm vụ giao cho ta đi làm. Lại giam trong đó một người cự không lên báo. Ta chỉ tốt bản thân nghĩ biện pháp, tóc bạc lam mâu nam nhân đứng định. Thân mật hướng Kỳ Thiên Âm vẫy tay, vất vả ngươi tìm được hắn, chờ một chút cho ngươi ăn kẹo Nga, Kỳ Thiên Âm đi qua. Nhéo brod áo choàng lay động, điện hạ, ở ni, ngươi muốn nói cái gì? Brod ôn nhu cúi người, đế quốc hoàng thất cũng không thấp hạ cao ngạo đầu, cũng không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Bây giờ lại bại cho 50cm thân cao sai. Kỳ Thiên Âm hồn nhiên vô hại khuôn mặt dán tại hắn bên tai. Thanh âm rất nhỏ mà lãnh khốc, ngoặc kép chấm chấm, ngươi mới thích ăn đường. Kia thứ đồ hư chính mình lưu cắn. Rót đầy đủ phát huy tự mình lừa gạt vĩ đại tinh thần. Nghiêm cẩn gật đầu, ân, ta cũng yêu ngươi, bên kia. Thập ca tiếc nuối vỗ vỗ trọng thương bệnh nhân ghi đần bả vai. Ngươi tự lành năng lực đã bị phá hủy, tìm lại nhiều chữa khỏi hệ dị năng giả cũng vô dụng. Chạy nhanh chuẩn bị hậu sự đi, ngươi xem ta, 40 năm trước liền đem di viết tốt lắm ân đi. Ho, Gideon bị chịu đả kích, che khẩn miệng phun ra một miệng tươi đẹp huyết, duyên khe hở giọt giọt tí tách chảy xuống. Có như vậy khuyên bệnh nhân bác sĩ sao? Có sao? Kỳ Thiên Âm xa xa chăm chú nhìn kia phiến chói mắt đỏ tươi. Nhíu mày mở miệng, nhường thập ca lưu lại cho hắn trị liệu, đại bộ phận alpha dị năng giả sinh mệnh cường độ có thể. So với con rán, ngủ 2 ngày không thấy hiệu quả, khẳng định có vấn đề lớn. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, Rod hiểu rõ. Hơi hơi đề cao thanh tuyến, Gideon thượng tướng, ngươi bởi vì đế quốc mới gặp như thế bị thương nặng. Lưu lại thập ca kỳ thực tình hữu khả nguyên. Chính là nên chi tiết hướng ta hội báo mới đúng. Chẳng lẽ ta sẽ cự tuyệt cho ngươi trị liệu sao? Là ta lo lắng không chu toàn. Nhưng điện hạ lo lắng, Gideon lau rửa tay trưởng vết máu. Chẳng sợ trọng thương bại lộ cho người trước, biểu cảm vẫn như cũ lãnh ngạnh. Hắn là thứ nhất tướng quân, cho dù chỉ còn một hơi cũng tuyệt không thể lộ ra đổi thái. Rod khí thế nghiêm nghị phân phó. Thập ca ở tại chỗ này vì Gideon thượng tướng trị liệu. Thẳng đến thân thể hắn hoàn toàn khôi phục lại theo ta rời khỏi. Thứ nhất bọc thép sư đoàn là đế quốc không bao giờ bẻ gãy trường mâu. Tuyệt không cho phép ngoài ý muốn phát sinh tuân mệnh. Điện hạ thập ca nhanh chóng nghiêm, mặc dù mặc áo ngủ, cũng chưa từng quên xâm nhập xương tủy quân người thân phận. Gideon thoải mái nhẹ nhàng thở ra. So với phía trước hắn nửa bắt buộc nửa làm dịu phương thức mà nói. Điện hạ mệnh lệnh càng làm cho người thả tâm ân y cảnh sắc ban đêm dần sâu. Vốn liền các hoài tâm tư yến hội qua loa kết thúc. Hoàng tử điện hạ nói muốn sớm đi nghỉ ngơi. Trụ vào vũ trụ căn cứ chỗ sâu chuyên vì tiếp đãi khách quý chuẩn bị xa hoa phòng xếp. Cách vách gần nhất phòng ở lưu cho thất anh kiệt. Bọn họ gánh vác bảo vệ công tác. Có bất luận cái gì dị động đều có thể nhanh chóng phản ứng. Thập ca đem ban đầu trong phòng ngủ kia chén gà từ tiểu dạ đang khô xuống dưới. Mặt dày mày dạn theo kịp, dù sao sớm muộn gì cũng là phải đi, cùng các ngươi trụ cùng nhau càng phương tiện. Xuất phát khi trực tiếp cầm chăn đem ta một bao có thể thượng phi thuyền. Đỡ phải ta tái khởi giường, Môn Lăng và Lâm Gian Huỳnh. Cút, chúng ta không có ngươi này bằng hữu. Tác giả có chuyện muốn nói. Không không không, thập ca không là người thành thật rất thành thật. Cho nên bị ta lưu đến áp đài xuất chướng thập ca chủ yếu công tác là ngủ lười thấy. Cùng với nói bừa một ít lời thật, hết chương.